Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 807, đoạn lưỡi. Không vội, Lăng Vũ cũng không sốt ruột đi làm muốn làm sự tình. Kết quả đã được quyết định từ lâu, hắn cần gì phải nóng lòng nhất thời. Hắn trên đường phố cũng không phải là chẳng có mục đích chuyển. Hắn muốn xem thử xem. Có nào địa phương đáng giá tồn lưu, tỉ như tiệm này, liền không nên tiêu vong. Ước chừng 10 phút sau, lão bản bưng có chút cũ cũ lại hết sức sạch sẽ đĩa tới. Trong mâm là tỉ mỉ chế tác bánh ngọt, không có tinh mỹ tạo hình, nhưng có xúc động vị giác mùi thơm. Lăng Vũ nói ra, nhìn qua không tệ, lão bản đem đĩa đặt ở trước mặt hắn, bắt đầu ăn càng không tệ. Lăng Vũ gật đầu, không có ngay lập tức bắt đầu ăn, nói, ta không có tiền, lão bản ngây ngẩn cả người, quan sát tỉ mỉ Lăng Vũ một phen, xác nhận hắn không phải cố ý đến gây chuyện, liền hòa ái cười nói, được rồi, coi như mới khách hàng phúc lợi, dù sao cũng không đáng mấy đồng tiền. Lăng Vũ nói ra, ta sẽ dùng những phương thức khác đến thanh toán. Lão bản lơ đễnh, cười nói, mời hưởng dụng, ta đi chào hỏi khách nhân khác. Dương Mi cùng Hạ Lộ vào cửa hàng, giả vờ như làm bộ dạng như không có gì, tìm một vị trí ngồi xuống, cùng lão bản nói một tiếng sau liền nhìn lén Lăng Vũ. Ăn cái gì dáng vẻ thật là dễ nhìn, hai vị theo đuôi si nữ ánh mắt mê say, như chúng ta. Lăng Vũ ăn xong bánh ngọt, thỏa mãn nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, ngoài tiệm đi tới một đám hình thái khác nhau sinh linh. Một người thô bạo đá văng ra cửa tiệm, quái hống nhất thanh, khí thế hung hãn, cái đuôi quất vào trên sàn nhà. Sàn nhà băng liệt, đá vụn bay tán loạn, số lượng không nhiều khách hàng bị dọa, đem tiền cơm để lên bàn nhao nhao cũng như chạy trốn rời đi. Người kia đồng bạn tùy tiện cười to, không có chút nào cảm giác tội lỗi thu hồi trên bàn tiền. Không những như thế còn tùy ý đem cái bàn đá ngã lăn. Lão bản lau mồ hôi, khẽ vuốt thái dương tái nhợt tóc, sắc mặt bình tĩnh, loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên kinh lịch, sớm thành thói quen. Lão già, ngươi làm sao còn không có dọn đi? Một cái mọc ra thằn lằn mặt đại hán mở miệng, tiếng như sấm rền, cũ nát mặt tiền cửa hàng rung động, cho bụi rơi xuống. Lão bản chậm rãi nói, nơi này là nhà của ta, ta liền ở tại nơi này, ai cũng không có quyền lực đuổi ta đi. Đại hán cười lạnh, cái này thế giới hiện tại là đế thần quốc, không còn là lúc trước yếu đuối quốc gia. Lão quốc vương bị xử tử, hắn bộ hạ cũ nhau nhau thần phục, đế thần quân mới là nơi này chủ nhân, quyền lực chí cao, hiện tại trưng dụng từng thuộc về ngươi thổ địa, ngươi còn không phục? Lão bản trầm mặc không nói, thần sắc kiên định, lão già, đừng không biết tốt xấu, nhà này tiệm nát sớm nên tiêu vong. Một cầm đao nam nhân âm dương quái khí mà nói, chúng ta lần này mang theo hủy nhà khiến mà đến. Ngươi nếu không trân quý cơ hội, tự gánh lấy hậu quả. Lão bản đỡ dậy một cái ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống dưới. Ta mệt mỏi, cũng là không đi. Hạ Lộ cùng Dương Mi ở một bên thấy không cảm giác. Đế thần quân chinh chiến vũ trụ, đánh bại nơi này vốn có quốc gia về sau, chiếm cứ nơi đây làm đại bản doanh. Trước kia và bình an thà không còn tồn tại. Chuyện như vậy mỗi ngày đều tại phát sinh, các nàng bất lực, sớm đã chết lặng, đã như vậy, thần lằn đại hán khinh thường hừ một cái, động thủ, phá hủy nơi này, ai cản ai chết. Vâng, đại ca. Cầm đao nam nhân dẫn người xông ra, chuẩn bị phá tiệm. Tiểu tử, ngươi làm sao còn chưa cút trứng, không sợ chết à? Hắn một đao chặt xuống, nghĩ dọa một chút Lăng Vũ, ai ngờ Lăng Vũ đưa tay bắn ra, chỉ nghe thanh thúy một tiếng, lưỡi đao vỡ vụn, vỡ vụn lưỡi đao phản xạ trở về, quán xuyên nó thân thể của chủ nhân. Cầm đao nam nhân bay ngược ra ngoài tiệm, máu chảy như suối, chết đến mức không thể chết thêm. Đám người hãi nhiên, thần lằn đại hán giận tím mặt, gầm thét phóng tới Lăng Vũ, trên thân dâng lên khí thế đáng sợ, thể nội truyền ra lôi đình tiếng oanh minh. Lăng Vũ đứng tại chỗ bất động, cũng không gặp hắn động thủ. Thần lằn đại hán cũng bay tứ tung ra ngoài, nặng nề mà ngã tại ngoài tiệm, nội tạng đều bị ngã ra. Còn lại ác đồ hoảng sợ muôn dạng, tông cửa xông ra, một người vừa đạp đi ra ngoài, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, nhìn thấy mà giật mình. Đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên có một người nghĩ đến cái gì, đem trước từ trên mặt bàn cầm tiền trả lại cho lão bản. Cũng đối với hắn trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng, đập được đầu rơi máu chảy. Lão bản đã sớm mộng, cực kỳ chấn động, há to miệng lại không biết nên nói cái gì. Người kia xoay người chạy, đạp lúc ra cửa bỗng nhiên nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra lúc phát hiện mình vô sự. Phát ra kiếp sau dư sinh gieo hò, nhanh như chớp chạy mất dạng. Còn lại người thấy thế, đều là bắt trước, quả nhiên đều có thể bình yên rời đi. Dương Mi cùng Hạ Lộ liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Tiểu ca, ngươi, lão bản nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ đi hướng ngoài tiệm. Đây chính là ta thanh toán phương thức. Tiếp tục làm tiếp đi. Tay nghề của ngươi không tệ. Lão bản thân hình khẽ run. Trong lòng nói không nên lời là kích động vẫn là tâm tình gì. Gấp đôi kiên định, trọng trọng gật đầu. Ta biết, đa tạ. Không biết bao nhiêu năm về sau, có người hỏi vũ trụ thứ nhất bánh ngọt cửa hàng tồn tại. Đem cửa hàng khai biến vũ trụ cao tuổi lão bản kiểu gì cũng sẽ dùng đến kính sợ thanh âm nói. Gia gia của ta gia gia gặp một người, người kia để hắn tiếp tục làm tiếp. Đây là nói sau, giờ phút này, thấy Lăng Vũ đi ra cửa hàng. Dương Mi cùng Hạ Lộ trả tiền về sau vội vàng đuổi theo. Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Lăng Vũ bị người ngăn lại. Ngăn lại Lăng Vũ chính là một cái tuấn giật thanh niên. Thanh niên đứng chắp tay, ngạo nghễ mà nhìn xem Lăng Vũ, thủ hạ của ta ở đâu? Mặt dỗ Tú Bà quản lý phong trần nơi trốn là sản nghiệp của hắn. Tú Bà để mắt Lăng Vũ, tự nhiên có người biết. Tú Bà không trở về, thanh niên chỉ có thể tìm Lăng Vũ. Lăng Vũ không trả lời. Thanh niên phất tay, sau lưng đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đem Lăng Vũ vây quanh. Những người này mặc áo đen phục, che mặt, kỳ quái là không có cái bóng. Vô cùng quỷ dị, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói hay không? Thanh niên nhàn nhạt hỏi. Lăng Vũ vẫn như cũ không có mở miệng. Thanh niên khinh thường, hờ hững nói, xem ra ngươi không biết nói chuyện, như vậy ngươi cũng không cần đầu lưỡi, cho ta cắt lấy hắn đầu lưỡi. Chờ một chút, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ Lộ đi tới, khí chất cao lãnh, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem thanh niên. Ai cho ngươi lá gan động đến hắn? Thanh niên chấn kinh, bỗng nhiên cúi đầu, nguyên lai là Hạ gia thiên kim. Còn có ta, Dương Mi chậm chậm đi tới, thanh âm lạnh nhạt bên trong lộ ra cao quý. Hạ Lộ đứng ở Lăng Vũ bên trái, nàng liền đứng ở Lăng Vũ bên phải. Thanh niên trong lòng nhấc lên sóng biển, đầu thấp hơn, gặp qua tiểu công chúa. Dương thị tập đoàn cùng Hạ gia đều là danh môn vọng tộc, cùng đế thần quân nội bộ một chút cao tầng có quan hệ mật thiết. Hắn nhưng trêu chọc không nổi, lại nhìn Lăng Vũ, một trái một phải bị hai vị này cô nãi nãi bao bọc, khiến người ghen tị. Tiểu Bạch Kiểm làm được loại này cảnh giới đã được cho đỉnh phong, đáng giá tôn kính, không cần thiết vì một cái Tú Bà lại dây dưa tiếp. Thanh niên rất thức thời, liền muốn rời khỏi, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm,